ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 24, hạnh phúc khi tìm lại được cha mẹ ruột. Gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng nhau đồng thanh. Nhưng mà con có mẹ rồi mà, đúng thế, nhưng mà con chính là con ruột do mẹ sinh ra và con coi lại phía sau cổ của con có hình ngôi sao phía sau cổ đấy con. Bạn nào không nhớ thì coi lại chương 4 rồi sẽ biết nha cười. Nó nghi ngờ liền lấy tay xem xét phía sau cổ thì ôi thôi như đúng lời mẹ nó nói thì phía sau cổ của nó có hình ngôi sao thật. Nó như không tin vào mắt mình và vui mừng vì nó biết rằng người phía trước mặt nó chính là mẹ ruột của nó. Nó vui mừng mà òa khóc lên chạy tới ôm cả hai người. Ba mẹ, mà vui mừng khóc, hoa hoa hu hu tê tê vậy là con đã thực sự có mẹ. Đúng thế con có cả ba và mẹ và cả ông nội nữa. Bà xoa đầu nó an ủi. Hu hu khóc mẹ biết gì không? Con từ lâu đã ước mơ có một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ kia. Nhưng mà những điều con mong muốn chỉ là một con số không? Bọn họ dám đối xử với con như vậy ư? Bà ấm ức hỏi nó. Tại sao bọn họ có thể đối xử với con gái cưng như vậy chứ? Tại sao người bên đó lại không cho nó có được tuổi thơ mơ ước như những con nít khác chứ? Bà nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Dù có chết đi chăng nữa bà sẽ không bao giờ tha thứ. Lời hứa đã hốt thì không bao giờ rút lại được. Dạ vâng, giọng nói có phần buồn bã khi kể lại cho mẹ nó nghe về bên đó. Người bên đó thường làm gì con? Dạ, dạ, bên đó, ấp a ấp úng, nó chưa kịp trả lời thì hắn cất giọng lên trả lời thay cho nó. Thưa mẹ, lúc con tìm được cô ấy ở ngoài đường thì trên cơ thể của cô ấy mang trên mình những vết bầm tím. Cô ấy bị bỏ đói mấy tháng nay, gương mặt tiều tụy và thân hình gầy yếu đi ạ, dầm sao? Sao có chuyện đó chứ? Bà tức giận đập bàn vì không thể nào chịu được cái cảnh con gái mình bị hành hạ như vậy được. Nó thấy vậy thì liền ôm chặt bà để an ủi bà. Mẹ, mẹ ôm mẹ đừng có tức mà hóa giận mà khóc. Tót, con coi họ thử ích. Làm như vậy với con mà mẹ lại để im như vậy à? Không, không, con không thể im lặng. Nó lắc đầu, vậy con sẽ làm gì bên đó? Bà bắt đầu hỏi nó về cách xử phạt bên đó. Nhưng mà mẹ ơi, con muốn được học võ và học cách phòng thủ để có thể giải quyết bà ta được không mẹ? Nó không dám nói lớn vì sợ hắn sẽ chống đối cái ý định đó của nó. Cách chương.